Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, 019 ngày đại hôn. Một tháng sau, muốn hỏi ngồi đại hồng hoa kiệu xuất giá là cái gì cảm giác? Tô Văn liền một chữ, vây, cuộn tròn ở nho nhỏ kiệu hoa. Tô Văn một đường nửa mộng nửa tỉnh đi tới Cửu Hoàng Tử Phủ, đi vào răng đèn kết hoa Cửu Hoàng Tử Phủ. Làm đại ca Tô Nham từ kiệu hoa sách ra chính mình cái kia mệt dã rời đệ đệ. Trực tiếp đem người bối trên vai, đưa vào Cửu Hoàng Tử cùng Tô Văn động phòng bên trong, đại sảnh trong vòng tuy rằng tới không ít khách khứa, nhưng là vẫn luôn là từ quản gia ở tiếp đón. Mà làm tân lang quan nhi Lãnh Minh Dạ giờ phút này chính ăn mặc một thân đỏ thẫm hỉ bào, yên lặng ngồi ở động phòng bên trong, chờ đợi hắn kia tân hôn thê tử đâu. Đem đệ đệ bối vào động phòng, Tô Nham tay chân nhẹ nhàng đem người đặt ở hỉ trên giường. A Văn, đừng ngủ, tới rồi. Vỗ vỗ đệ đệ bả vai, Tô Nham nhẹ giọng mở miệng. A, đại ca, mở mắt ra. Tô Văn mờ mịt nhìn chính mình huynh trưởng. A Văn, đại ca phải đi. Liếc chính mình đệ đệ, Tô Nham nhẹ giọng mở miệng. Đại ca, ta sẽ tưởng ngươi. Nghe được Tô Nham nói phải đi, Tô Văn ôm chặt chính mình đại ca. A Văn, bất cứ lúc nào đại ca, phụ thân cùng mẫu thân đều là ngươi thân nhất thân nhân. Ngươi nếu bị ủy khuất liền về nhà, nhà chúng ta môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Nghe được lời này, Lãnh Minh Dạ híp híp mắt. Hiển nhiên, đại cữu ca lời này là cố ý nói cho hắn nghe. Nga, đã biết. Gật đầu, Tô Văn vẻ mặt mệt mỏi trả lời. Ân, vỗ vỗ chính mình đệ đệ bả vai, Tô Nham đứng dậy liền phải rời khỏi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn. Nếu Tô Văn gả cho lại đây, đó là chính mình trên danh nghĩa song thê. Mặc dù không có cảm tình, Lãnh Minh Dạ cũng tự nhiên sẽ thích đáng chiếu cố. Chỉ mong. Lạnh lùng nhìn vị này đệ tế liếc mắt một cái, Tô Nham xoay người rời đi. Liếc thấy đại ca đi rồi, Tô Văn chớp chớp mắt nhìn hướng về phía ngồi ở mép giường nhi Lãnh Minh Dạ. Chúng ta không cần bái thiên địa đi. Cái này Cửu Hoàng Tử là tê liệt. Hơn nữa hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng đều không có tới, cho nên hẳn là không cần bái đường đi. Không cần. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ vô cùng xác định trả lời. Kia cũng không cần đi đi ra ngoài kính rượu đi. Tới chúc mừng đều là thần tử, hẳn là cũng không tới phiên một cái hoàng tử đi kính rượu đi. Cũng không cần. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ lại lần nữa xác định cấp ra đáp án. Ân, vậy là tốt rồi. Gật đầu lên tiếng, Tô Văn từ trên giường bò lên thân tới, trực tiếp đem một thân đỏ thẫm hỉ phục cấp cởi xuống dưới. Ngươi liếc thấy ở chính mình trước mặt thoát đến không chút cầu thả Tô Văn, Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi. Ta trước ngủ một lát. Ngươi tự tiện a. Nói chuyện, Tô Văn đã bò lên trên giường, xả quá chân đó là ngã đầu liền ngủ. Này, nhìn bị cởi đầy đất hỉ bào, nhìn nhìn lại trên giường hô hấp bằng phẳng đã ngủ Tô Văn, Lãnh Minh Dạ chớp chớp mắt, giơ tay lên, trên mặt đất quần áo liền bay lên tới, bay đến trên giá áo, ngồi ở mép giường nhi. Lãnh Minh Dạ từ buổi sáng vẫn luôn ngồi xuống lúc chạng vạng, nhìn chằm chằm trên giường trong chốc lát đá chăn, trong chốc lát xoay người, ngủ đến hình chữ X vị này Tô gia tứ thiếu. Lãnh Minh Dạ bất giác mím môi, không thể tưởng được thành thân cư nhiên là cái dạng này. Tô Văn là điển hình con cú, ngủ một ngày, thẳng đến chạng vạng mới một giấc ngủ tỉnh, từ trên giường bò dậy, bụng hào đói, xin cơm không có a. Ngồi dậy tới, Tô Văn nhìn hướng về phía bên cạnh Lãnh Minh Dạ, hạ nhân đã đi chuẩn bị rượu hợp cần yến. Thực mau liền hào. Nga, nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Tô Văn từ trên giường bò lên, xuống giường, từ trên giả áo lấy qua quần áo của mình, thong thả ung dung hướng trên người xuyên, quay đầu, liếc thấy nhìn chằm chằm chính mình nam nhân. Tô Văn hơi hơi sửng sốt một chút, ngươi xem ta làm gì? Ngươi cảm thấy, ngươi một cái xong, ở trước mặt ta như vậy dường như không có việc gì thay quần áo thích hợp sao? Lãnh Minh Dạ rất khó tưởng tượng, Tô Văn vì cái gì sẽ như vậy không hề cố kỵ. Ở một người nam nhân trước mặt đem chính mình cởi sạch, lại còn có lòa ngủ, hắn liền thật không sợ tân lang quan đối hắn như thế nào sao? Ngươi, ha ha ha, ngươi vui đùa cái gì vậy a? Ngươi đường đường cửu hoàng tử, có thể nhìn chúng ta? Tô Văn không phải ngốc, hắn đương nhiên biết Lãnh Minh Dạ không phải cam tâm tình nguyện cưới hắn, mà hắn đi, đương nhiên cũng không phải cam tâm tình nguyện gả. Đối mặt Tô Văn ngôn luận, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhướng mày, ngươi cảm thấy ta chướng mắt ngươi? Đương nhiên, ngươi không phải cam tâm tình nguyện cưới ta, ta cũng không phải cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, chúng ta chỉ là thời vận không tốt, bị tiện nhân hãm hại không thể không cột vào cùng nhau thôi. Cho nên, vì ngươi cùng ta về sau suy xét, ta chuẩn bị một phần lẫn nhau không quấy nhiễu chung sống hòa bình khế ước. Nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề, liền ký tên đi. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra một phần khế ước giao cho Lãnh Minh Dạ, tiếp nhận khế ước. Lãnh Minh Dạ nghiêm túc nhìn lên, đây là một phần thực chính quy khế ước. Khế ước mỗi một cái điều khoản kỳ thật đều ở lặp lại cùng cái nội dung. Đó chính là, bên ngoài là phu phu, ở nhà là hai cái bất đồng thân thể, một phương không thể can thiệp cùng hỏi đến một bên khác việc tư. Mỗi người đều có tuyệt đối riêng tư quyền, mặt khác còn có chính là, nếu có một phương tìm được rồi chân ái, một bên khác cần thiết vô điều kiện thành toàn, xem bãi lúc sau. Lãnh Minh Dạ mím môi, nhéo trong tay khế ước, không ngôn ngữ, thế nào, vừa lòng sao? Không hài lòng nói, ngươi cũng có thể đề mấy cái, viết ở bên trên nhi. Mỉm cười, Tô Văn hảo tâm đề nghị, hắn chính là cái tuyệt đối dân chủ người. Không, không cần bổ sung, đã thực hảo. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ cúi đầu ký xuống tên của mình. Cái này khế ước chẳng những đối Tô Văn có chỗ lợi đối, chính mình cũng có chỗ lợi, cho nên Lãnh Minh Dạ cũng không phản cảm, cái này khế ước là hai phân, chúng ta một người một phần. Nói chuyện, Tô Văn giao cho nam nhân một phần, chính mình để lại một phần đưa vào chính mình nhẫn không gian. Cửu hoàng tử điện hạ, rượu hợp cần yến đã chuẩn bị hảo, đi vào động phòng ngoài cửa. Nhà hoàn nhẹ giọng bẩm báo, hảo, đưa lại đây, là, theo tiếng, nhà hoàn xoay người rời đi. Không bao lâu, một bàn phong phú tiệc rượu liền đưa tới, liếc thấy một bàn tiệc rượu. Tô Văn trong lòng vui mừng, lập tức khom người ngồi ở bên cạnh bàn, muốn hay không uống chén rượu giao bôi. Giờ phút này, trong phòng nhà hoàn đã là lui ra, chỉ có Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ hai người, không cần. Liếc ngồi đối diện Tô Văn, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nơi này lại người ngoài, tự nhiên là không cần làm dư thừa ngụy trang. Kia ta liền không khách khí, ta đã đói bụng. Nói chuyện, Tô Văn liền trực tiếp xách lên trên bàn gà quay, kéo xuống đùi gà liền bắt đầu ăn, liếc ba lượng hạ giải quyết một con gà quay. Cầm chiếc đũa bắt đầu khắp nơi càn quét Tô Văn. Lãnh Minh Dạ bất giác chọn cao mày. Xem bộ dáng này là thật sự đói bụng. Rượu đủ cơm no. Tô Văn đánh một cái no cách. Nhìn nhìn trên bàn một đống không mâm. Cái kia, ngươi, ngươi nếu là đói bụng, lại làm cho bọn họ cho ngươi làm điểm đi. Vuốt cái mũi, Tô Văn vẻ mặt xấu hổ nói. Ân, nhàn nhạt lên tiếng. Lãnh Minh Dạ đảo cũng không nói thêm gì, đứng dậy. Tô Văn lấy ra một cái nhẫn không gian, đem chính mình một đống lớn quần áo từ nhẫn lấy ra, trực tiếp ném vào Lãnh Minh Dạ tủ quần áo, nghiêng đầu. liếc thấy cởi một thân hỉ bào, thay một thân màu đen y phục dạ hành Tô Văn. Lãnh Minh Dạc hơi hơi nhướng mày. Đây là phải đi, liếc thấy Tô Văn bái rớt chính mình giày, thay một đôi thực cổ quái cao cùng màu đen giày. Lãnh Minh Dạ hơi ngạc, người giày thực không bình thường a. Trực giác nói cho Lãnh Minh Dạ, cặp kia giày rất là không đơn giản. Ha ha ha, con hành, mỉm cười, Tô Văn lấy ra khăn che mặt, mông ở trên mặt, người muốn đi đâu? Liếc hắn, Lãnh Minh Dạ hỏi, ha ha ha, khế ước đệ nhị điều, bất quá hỏi đối phương riêng tư. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ nhíu nhíu mày, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu? Ngươi như vậy đi ra ngoài, sẽ bị hoàng hậu người phát hiện, ta này trong phủ ít nhất có một nửa đều là nàng nhãn tuyến. Trừ bỏ ta phòng bị ta dùng kết giới phong ấn, nàng nanh vuốt vô pháp nhìn trộm ở ngoài, này cửu hoàng tử phủ mặt khác địa phương đều không an toàn. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn khẽ gật đầu, ta đương nhiên biết bên cạnh ngươi có hoàng hậu người. Nhưng là, ta cái này phế xài thanh danh bên ngoài, đi dạo kỹ viện, đánh cuộc tiền hẳn là cũng không có gì đi. Ngươi muốn đi kỹ viện, đêm tân hôn đi kỹ viện. Ha ha ha, cười khẽ, Tô Văn không trả lời, xoay người rời đi, liếc đối phương rời đi bóng dáng. Lãnh Minh Dạ ý vị thâm trường thở dài một tiếng, thành thân phía trước. Hắn thực lo lắng Tô Văn là hoàng hậu người, lo lắng vị này Tô gia phế xài tư thiếu sẽ đối hắn lì lợm la liếm. Lo lắng Tô gia sẽ như vậy anh vạ hắn, chính là thành thân lúc sau, hắn mới hiểu được sở hữu sự tình cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Tô gia đại thiếu gia Tô Nham đối hắn vị này hoàng tử khinh thường nhìn lại. Tô Văn liền càng là khôn khéo, cư nhiên đưa ra cái gì chung sống hòa bình khế ước. Theo lý thuyết, sở hữu hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Chính là vì cái gì? Nhìn đến Tô Văn vừa mới rời đi cái kia bóng dáng, hắn trong lòng cư nhiên sẽ có như vậy vài phần mạc danh mất mát đâu. Chẳng lẽ là bởi vì đêm tân hôn bị người ta ném xuống, lẻ loi một người duyên cớ sao? Đêm, Nghênh Xuân Lâu đứng ở ngầm đường hầm, Tô Cẩn đang ở giám sát người máy đào quặng. Sử dụng người máy tuy rằng đôi khi tương đối hao tổn tâm trí, nhưng là máy móc người bảo mật độ tương đối cao, sẽ không đi ra ngoài nói bậy, cũng sẽ không phản bội, sử dụng lên vẫn là tương đối an toàn. Đây cũng là phía trước Tô Văn lựa chọn sử dụng máy móc người đào quặng nguyên nhân, nhưng là máy móc người tuy rằng tiện lợi, lại cần thiết có người ở một bên trông coi, bởi vì máy móc nhân thân thượng nguồn năng lượng thạch một khi dùng hết, nếu không kịp thời đổi mới nguồn năng lượng thạch, như vậy bọn họ liền vô pháp bình thường công tác, mà đến bên này trông coi người, thông thường cũng chỉ có thể là hắn cùng nhà hắn thiếu gia. Bởi vì, người ngoài đệ nhất là không tin được, lại một cái, người ngoài cũng không hiểu như thế nào cấp máy móc người thay đổi nguồn năng lượng thạch, cần. Nơi này giao cho ta đi, ngươi đi sòng bạc bên kia nhi đi. Đi vào ngầm trong thông đạo, Tô Văn cười đi tới Tô Cẩn bên người nhi, thiếu gia. Hôm nay chính là ngươi đại hỷ nhật tử, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Liếc thấy người tới, Tô Cẩn thẳng nhíu mày đầu, không phải đâu, cái này ngốc thiếu gia. Như vậy quan trọng nhật tử không ở hoàng tử trong phủ cùng mỹ nhân bạch. Cư nhiên chạy này tới trông coi. Tưởng cái gì đâu, người thật đúng là cho rằng nhân gia đường đường cửu hoàng tử có thể coi trọng nhà ngươi thiếu gia. Ta không thành, cười khẽ, Tô Văn ở Tô Cẩn chán thượng chụp một phen, thiếu gia lời nói không phải nói như vậy a. Liền tính cửu hoàng tử hắn trướng mắt ngài, ngài cũng không thể hướng kỹ viện chạy a. Này nếu là truyền ra đi, cửu hoàng tử mặt mũi chẳng phải là thiết, hắn mặt mũi cùng ta có một cái đồng vàng quan hệ sao? ta hiện tại phải làm sự tình là đào quặng, lộng nhiều hơn nguồn năng lượng thạch. Chỉ cần có nguồn năng lượng thạch, người thiếu gia ta liền không sợ trời không sợ đất. Này đó nguồn năng lượng thạch đối người khác tới nói chỉ là đen thui cục đá. Nhưng là đối ta mà nói, lại là giá trị liên thành đá quý a. Móng tay làm lớn nhỏ một khối đều là thiên kim khó cầu. Nguồn năng lượng thạch là thực quý giá. Chính là, thiếu gia ngài hạnh phúc cũng rất quan trọng a. Tu giả sử dụng cơ giáp thực phương tiện. Chỉ cần dùng tự thân vu chi lực liền có thể điều khiển cơ giáp. Nhưng là, người thường nếu tưởng sử dụng cơ giáp liền cần thiết nguồn năng lượng thạch không thể. Ở đệ nhất lâu, nguồn năng lượng thạch giá bán không thua gì cơ giáp. Nhưng là rất nhiều phú thương như cũ xua như xua vịt. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chỉ có nguồn năng lượng thạch mới có thể làm cho bọn họ trở nên như là tu giả giống nhau cường đại. Mà ở Tô gia, Tô lão gia, Tô đại thiếu gia đều là người thường, sử dụng cơ giáp đều yêu cầu nguồn năng lượng thạch, mà Tô Văn tuy rằng là cửu tinh vu đồ, nhưng là cấp bậc quá thấp, sử dụng cơ giáp thời điểm cũng là sử dụng nguồn năng lượng thạch điều khiển. Cho nên nguồn năng lượng thạch liền đối Tô Văn cùng Tô gia đều cực kỳ quan trọng, vì kỹ viện cùng sòng bạc phía dưới này hai điều nguồn năng lượng thạch mạch khoáng. Tô Văn cơ hồ đôi mắt đều không có chớp một chút. Liền trực tiếp mua nhà này Cẩm Châu Thành kỹ viện lớn nhất. Cùng kia ra Cẩm Châu Thành số 1 số 2 đại sòng bạc. Vì chính là càng phương tiện chính mình trong lén lút khai thác nguồn năng lượng thạch mà vì giấu. Người tai mắt, Tô Văn cùng Tô Cẩn không thể ban ngày ban mặt đào quặng. Liền chỉ có buổi tối lặng lẽ lại đây đào. Vì không cho người khả nghi, Tô Văn cùng Tô Cẩn còn thường xuyên trao đổi vị trí. Có khi là Tô Cẩn đi sòng bạc, Tô Văn đi kỹ viện. Có khi còn lại là Tô Văn đi sòng bạc, Tô Cẩn tới kỹ viện. Này nhoáng lên mắt công phu nhi, hai người đào quảng đều đào nửa năm nhiều. Mắt thấy liền phải đào không sai biệt lắm. Tô Văn lại quán thượng thành thân này ký hiệu chuyện này. Tô Cẩn nguyên bản còn tưởng rằng thiếu gia thành thân, chỉ có thể trước đem sòng bạc bên kia công trình dừng lại. Chính mình tới kỹ viện bên này nhi trông coi đi, lại không có nghĩ đến. Thiếu gia thành thân còn ở nhớ tâm chính mình quạng mỏ, nơi nào tới hạnh phúc a? Ta cùng cái kia lãnh minh giả, đếm trên đầu ngón tay tính. Lúc này mới gặp qua tam hồi, chẳng lẽ ngươi làm ngươi thiếu gia ta tam hồi liền cùng hắn động phòng a? Trừng mắt, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, chính là, thiếu gia không phải đối hắn nhất kiến trung tình, rất thích sao, cũng không biết là ai đối với nhân gia chảy nước miếng. Còn mặt dày mày dạn cùng nhân gia đua bàn tới, thiết, kia không gọi nhất kiến trung tình. Kia kêu vừa thấy chung mặt, nói thực ra lãnh minh dạ lớn lên không tồi, nếu là không thành thân nói đi, còn có thể suy xét một chút, thành thân lại cùng hắn chơi, nhân gia thực dễ dàng thật sự, nhìn nói lời lẽ chính đáng, theo lý thường hẳn là chủ tử, Tô Cẩn nhịn không được trợn trắng mắt, nói chính mình hình như là tình trường cao thủ dường như. Đừng nhìn thiếu gia ở bên ngoài nhi thanh danh không tốt. Nhưng là, Tô Cẩn biết, nhà hắn thiếu gia đến nay còn là cái hoa quốc đại sử nam. Mới không có người khác tưởng như vậy vô dụng đâu. Được rồi, ngươi đừng nhiều lời, nắm chặt đi sòng bạc bên kia nhi. Bên kia nhi lại có một tháng liền hoàn công. Không thể chậm trễ, đã biết. Gật đầu, Tô Cẩn cất bước rời đi. Hết chương.